Vô địch kiếm vực, chương 1800, hoa kia vì sao lại hồng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới bát nha, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống, giữa sân đột nhiên thay đổi an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Miểu sát chân cảnh lục đoạn cường giả. Mọi người đang nhìn hướng Dương Diệp lúc, trong mắt đều là nhiều kiêng kỵ màu sắc, sâu đậm kiêng kỵ. Yêu nghiệt chiến thắng chân cảnh lục đoạn cường giả. Cho dù là đánh chết chân cảnh lục đoạn cường giả, đều không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Thế nhưng, một gã chân cảnh nhị đoạn huyền giả, dĩ nhiên trực tiếp giết trong nháy mắt một gã chân cảnh lục đoạn cường giả. Là miểu sát là khái niệm gì? Vậy ý nghĩa Dương Diệp thực lực, đó là viễn siêu chân cảnh lục đoạn cường giả A, mà viễn siêu chân cảnh lục đoạn cường giả. Người như thế, cũng không phải là không có, nhưng này đều là tu hành giả. Hoặc cổ lão tu hành giả. Mà Dương Diệp hiển nhiên không phải tu hành giả cùng cổ lão tu hành giả. Yêu nghiệt, chân chính siêu cấp yêu nghiệt, viễn siêu, cái kia giả khô nhãn thần bên trong, cũng nhiều một tia ngưng trọng. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không pháp làm được miểu sát một gã chân cảnh lục đoạn cường giả. Nhưng mà, trước mắt cái này vị làm xong rồi, giờ khắc này, hắn chân chính thu hồi lòng khinh thị. Nhưng mà, muốn hắn như thế buông tha, vậy hiển nhiên là không thể. Đừng nói hắn, chính là một bên mọi người cũng là sẽ không dễ dàng buông tha. Tại chỗ, người nào không có trải qua sinh tử, muốn cho bọn họ trông đã khiếp sợ, Dương Diệp thực lực, còn chưa đủ. Trừ phi là cổ lão tu hành giả xuất sơn, cái này lúc, cái kia giả khô đột nhiên nói, ngược lại thật là coi khinh ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi còn có bên cạnh ngươi những nữ nhân này, có thể cùng ta giả sát đối kháng. Như ngươi là muốn như vậy, ta đây chỉ có thể nói, ngươi chỉ sợ là nghĩ lầm rồi. Một mình đấu, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chỉ hướng cái kia giả khô. Ta không biết các ngươi cái gì đó giả sát, cũng không muốn biết, ta hiện tại, thầm nghĩ tìm ngươi một mình đấu. Giả khô sầm mặt lại, xem ra ngươi rất tự tin, thanh niên nhân, ngươi. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt giả khô, có thể hay không đừng nói những thứ này thí thoại, ta liền hỏi ngươi. Ngươi là muốn một mình đấu vẫn là quần ẩu. Một mình đấu, ta với ngươi một mình đấu, không tính là lấn phụ ngươi chứ. Quần ẩu, vậy các ngươi thì tới đi. Thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người như vậy, cái kia giả khô thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi xuống. Chẳng qua bởi hắc bảo duyên cớ vì thế, không người thấy. Thế nhưng, người trên, lên, cái kia cuồng bạo khí tức cũng là làm cho mọi người biết, hắn lúc này, đang tức giận. Một mình đấu vẫn là quần ẩu, bình tĩnh mà xem xét, giả khô là muốn một mình đấu, dù sao, hắn là chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp chỉ là chân cảnh một đoạn, như hắn không ứng chiến, chuyển đi, đó là rất mất mặt. Thế nhưng, phía trước Dương Diệp miểu sát tên kia chân cảnh lục đoạn cường giả một màn, một mạch ở trong đầu hắn bồi hồi. Trầm mặc nhất chớp mắt, giả khô đột nhiên nói, ta chiến không được ngươi, nghe vậy. Giữa sân mọi người đột nhiên sững sờ ở, bao quát Dương Diệp cũng là ngần người, đối phương đây là chơi cái gì đùa giỡn. Chịu thua, thông minh, ở nơi này lúc, một bên Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Minh nữ trung nữ nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương cười nói. Hắn nói như vậy, liền ý nghĩa, hắn không cần đang cùng Dương Diệp một mình đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn đã nhận thua, ta biết. Các ngươi nghi hoặc hắn vì sao làm như thế? Bởi vì tâm, hắn đây là vì để cho mình không nảy sinh tâm ma. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Hắn vừa rồi, đã cưỡi hổ khó xuống. Chiến, một con đường chết. Không chiến, có thể sống. Thế nhưng, không chiến, hắn nhất định sẽ nảy sinh tâm ma. Dù cho hắn tìm cho mình lý do gì, đều sẽ nảy sinh tâm ma. Người tập võ, tối kỵ lừa mình dối người. Cho nên hắn trực tiếp tuyển trạch chịu thua. An Nam tĩnh đạo, Dương Liêm Sương gật đầu. Trực tiếp chịu thua, thừa nhận hắn đánh không lại Dương Diệp. Cứ như vậy, hắn có thể không cần cùng Dương Diệp một mình đấu. Cũng có thể không cần nảy sinh tâm ma. Bởi vì, hắn không có lừa gạt mình. Hắn quả thực đánh không lại Dương Diệp. Đây không phải là mượn cớ, mà là thừa nhận mình không đủ. Loại tình huống này xuống, hắn không chỉ có sẽ không để cho chính mình nảy sinh tâm ma. Khả năng còn có thể để cho mình tâm tình đạt được đề thăng. Nghe vậy, minh nữ trung nữ gật đầu, hiểu cái này giả khô ý đồ. Không thể không nói, Dương Liêm Sương nói vẫn là có lý vô cùng. Vừa rồi loại tình huống đó, Giả Khô Tuyển Trạch chiến, là chết, Tuyển Trạch không chiến, vậy hắn phải kiếm cớ, sở dĩ kiếm cớ, tự nhiên là vì mặt mũi. Một ngày tìm kiếm mượn cớ, vậy hắn chính là ở lừa mình dối người. Nhưng mà, hắn không tìm kiếm mượn cớ, trực tiếp thừa nhận đánh không lại Dương Diệp. Kể từ đó, hắn có thể không cần cùng Dương Diệp một mình đấu, càng không cần lừa mình dối người, để cho mình khả năng nảy sinh tâm ma, tâm tình bị hao tổn. Thông minh cử chỉ, một bên, cái kia Giả Khô nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, nhưng sau hắn nhìn về phía một bên Dương Diệp. Dương Diệp, ta thừa nhận, ngươi là kỳ tài ngút trời. Thế nhưng, cái này kiếm, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản không bảo đảm. Giao ra đây, phía trước ngươi giết ta giả sát nhân chuyện, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta giả sát chuyện xưa không tội. Thậm chí còn có thể cho ngươi gia nhập vào giả sát tổ chức, như thế nào đây? Xa chỗ, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Để ta suy nghĩ ba thiên, ngày, như thế nào đây, nghe vậy, Giả Khô sầm mặt lại, xem ra, ngươi là quyết tâm muốn tìm chết, dứt lời, bên ngoài vung tay phải lên, một tấm phù lục tức thì tự bên ngoài bàn tay phóng lên cao, rất nhanh, tấm kia phù lục trên không trung nổ bể ra tới. Chuyển chớp mắt, một cái truyền tống đài xuất hiện ở phía chân trời. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt không trung truyền tống đài, sau đó nói. Thật là khiến người ta ước ao a, ước ao cái gì? Huyên nữ hỏi, Dương Diệp nói, ta muốn là như một tấm phù, nhưng sau đã có người tới giúp ta, thật là tốt biết bao a. Huyết nữ vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp đầu, nhưng sau lắc đầu. Thiếu đoán mò, Dương Diệp, ở nơi này lúc, chân trời cái kia truyền tống đài bên trong, đột nhiên xuất hiện một gã mặc hắc bào lão giả. Khi này lão giả xuất hiện ở phía chân trời lúc, giữa sân mọi người thần sắc cũng thay đổi. Cảm giác áp bách, khi này lão giả xuất hiện cái kia nhất chớp mắt, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác áp bách. Cái này lúc, cái kia Giả Khô đột nhiên nghênh đón, nhưng sau hướng về phía cái kia hắc bào lão giả hơi thi lễ. Giả nanh trưởng lão, kinh động ngươi, bất đắc dĩ trở nên. Vừa nói, hắn chỉ xa xa Dương Diệp, nhưng sau bắt đầu tự thuật đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng chừng qua chừng 10 hơi thở, tên kia gọi Giả nanh lão giả đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp, ở Dương Diệp thân trên. Lên, dừng lại nhất chớp mắt về sau, ánh mắt của hắn lại rơi vào Dương Diệp bên cạnh trôi này mộc kiếm chi lên. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên tay phải nhất chiêu, trong sát na, trôi này mộc kiếm rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, bên ngoài sẽ bay về phía hắn. Mà đã ở cái này lúc, mộc kiếm đột nhiên phát ra một đạo tiếng kiếm reo, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang tự trong đó bắn nhanh mà ra, kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia Giả nanh trước mặt. Phản kháng, mộc kiếm phản kháng, Dương Diệp vẫn không có động thủ, đây chỉ là mộc kiếm phản kháng. Cái này lúc, Giả nanh tay phải nhẹ nhàng vung lên, đạo kiếm quang kia trực tiếp tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chuyển chớp mắt. Tay phải hắn hướng mộc kiếm nắm chặt, một hấp lực cường đại trực tiếp bao phủ ở mộc kiếm. Mà đang ở cái này lúc, một cường đại kiếm ý đột nhiên bao phủ ở mộc kiếm. Ông, khi bị kiếm ý bao phủ cái kia nhất chớp mắt, mộc kiếm đột nhiên kịch liệt một hồi kích chiến, chuyển chớp mắt, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, này đạo tiếng kiếm reo trực tiếp đem cái kia cỗ hấp lực cho chấn động thành hư vô. Cùng này đồng thời, mộc kiếm bay đến Dương Diệp trong tay. Cái này lúc, cái kia Giả nanh ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Yêu nghiệt, ta gặp rất nhiều, cũng từng giết rất nhiều. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, huyết nữ đột nhiên kéo hắn lại cánh tay, sau đó nói. Ta tới, Dương Diệp trong lòng ấm áp, hắn biết, huyết nữ là lo lắng hắn. Bởi vì trước mắt cái này lão giả thực lực, căn bản không phải một dạng CS ân cảnh lục đoạn cường giả có thể so với. Điều này cũng có thể không so sánh được trên, lên, tu hành giả cùng cổ lão tu hành giả, nhưng là tuyệt đối là lão quái vật cấp bậc cường giả. Chân chính lão quái vật, Dương Diệp lắc đầu, không có chuyện gì, ta tới. Huyên nữ thực lực là rất mạnh, nàng cũng không nhất định sẽ thua cái này Giả nanh. Thế nhưng, hắn vẫn muốn tự mình tiến tới, chiến, hắn đồng dạng khát vọng chiến đấu, cùng chân chính cường giả chiến đấu. Mỗi một lần cuộc chiến sinh tử, cũng có thể làm cho hắn đạt được đề thăng. Cái này đề thăng, không chỉ có là thực lực lên, còn có tâm tình ở trên đề thăng. Người chắc chắn chứ? Huyên nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu, xác định. Huyên nữ khẽ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, dứt lời, nàng xem hướng về phía cái kia giả khô đám người. Tà U Minh Điện, không muốn gây chuyện, nhưng là không sợ gây sự. Muốn chiến, ta đầy U Minh Điện phụng bồi tới cùng. Dứt lời, nàng vung tay phải lên, không muốn bận tâm, giết. Thanh âm rơi xuống, nàng cả người trực tiếp hóa thành một đạo tia máu hướng cái kia giả khô vọt tới. Mà một bên Dương Liêm Xương Trung nữ cũng là thân hình run lên, hướng giả khô sau lưng những thứ kia cường giả vọt tới. Chiến, giữa sân trong nháy mắt kích chiến đấu. Cũng may cái này Thánh Khư Thành không gian đầy đủ kiên cố. Nếu không, toàn bộ Thánh Khư Thành khả năng đều sẽ bị đánh đổ nát. Tuy là như đây, thế nhưng giữa sân mấy vạn dặm bên trong kiến trúc đều đang lúc mọi người lực lượng hạ hóa thành hư vô. Giờ khắc này, vô số cường giả đều ở đây hiếu kỳ. Hiếu kỳ minh nữ chúng nữ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, trước đây minh nữ chúng nữ nhưng là chưa từng xuất hiện qua ở nơi này Thiên Trụ Sơn. Nguyên nhân đây, bọn họ tự nhiên sẽ hiếu kỳ, đặc biệt hiếu kỳ minh nữ chúng nữ thực lực. Tuy là đều là chỉ là phổ thông chân cảnh, nhưng thực lực này không khỏi cũng quá nghịch thiên một ít. Mỗi người cũng có thể khiêu chiến vượt cấp A. Những nữ nhân này là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt? Giữa sân, Dương Diệp cùng cái kia giả nanh Y56P1Y vẫn không có động thủ. Dương Diệp sở dĩ không có tuyển trạch động thủ, là bởi vì hắn suy nghĩ nhiều khôi phục một cái huyền khí. Vừa rồi sử dụng đại na di thuật thêm nhất kiếm sát na, nhưng là tiêu hao hắn gần một nửa huyền khí. Hiện tại, đối phương không ra tay, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ trước, có thể kéo một hồi là một hồi. Giả nanh không ra tay, tắc thì là có nói. Dạ nanh nhìn Dương Diệp hồi lâu về sau, sau đó nói. Ngươi là một nhân tài, đáng tiếc, đầu óc không đủ dùng. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói. Ta người này chính là như vậy, không có khác, thì có một cái tính xấu. Người khác đối đãi ta tốt, ta liền đối với người khác tốt. Người khác nếu như muốn lấn phụ ta, nói đến đây, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên dữ tợn. Ta sẽ làm cho hắn minh bạch, hoa kia vì sao lại hồng, cách chương.